Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 154, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Mạnh Kha, hai người vừa nhìn đã thấy không có gì để trèo. Nhưng chị và Giang Húc đâu có gì. Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc nói. Mạnh Kha, nhưng em thấy hai người xứng đôi. Fan couple hai người cũng thấy vậy. Cô ấy thì thầm. Tổ chương trình chưa tung tin nhưng em dám chắc. Chỉ cần tung tin là fan couple của hai người sẽ mừng như Tết. Lộ Tuệ Tuệ hết nói nổi. Được rồi, cô không khuyên nữa. Em muốn trèo thì trèo đi. Nhìn mắt Mạnh Kha sáng rỡ. Cô nhắc nhở, nhưng chị phải nhắc em trước. Không có kết quả đâu. Mạnh Kha, có điều Lộ Tuệ Tuệ và Mạnh Kha hoàn toàn không ngờ. Lúc hai người leo núi nói chương trình chưa thông báo khách mời lần này. Đến tối nội địa đã có tin hot. Đương nhiên là tin hot của Account Marketing. Không phải muốn nói cho mọi người biết khách mời chương trình du lịch lần này. Họ chỉ ám chỉ Lộ Tuệ Tuệ ăn hát, y, ế, p lộ tình họa trong chương trình. Người đăng tin nói có sách mách có chứng. Nói là gặp hai người quen ở nước ngoài. Nghe đoạn đối thoại của họ, thậm chí còn đăng hình Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Tình Họa đứng đối diện nhau. Nhìn hình, mặt Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc, giống như đang quát Lộ Tình Họa gì đó. Mới vừa tung hình lên, fan Lộ Tình Họa đã than đau lòng quá. Trời ơi, một học sinh cấp 2 đi quay chương trình nước ngoài mà dám chảnh chọe với nữ thần Dương Cầm du học nước ngoài nhiều năm. Cô đang khi dễ Lộ Tình Họa không có fan à, ngoài ra còn có fan nước ngoài của Lộ Tình Họa đang tung tin hot. Nói rằng cô ta biết Lộ Tình Họa đang tham gia một chương trình. Ngày nào cũng đi theo họ, họ không có ý định gì khác, chỉ muốn ngắm thần tượng mình thôi nhưng không ngờ. Thần tượng họ bị tẩy chay, lúc ăn tối ai cũng có phần, chỉ có Lộ Tình Họa không có, họ đang cô lập cô ta. Tin hot cứ đua nhau đăng như che già măng mọc. Cuối cùng còn có người nói họ bỏ mặc Lộ Tình Họa chạy ra ngoài chơi. Check in đỉnh núi lúc chiều. Lúc Lộ Tuệ Tuệ về khách sạn. Hạ Lị gọi điện cho cô. Cô mới biết được việc này. Nghe xong, Lộ Tuệ Tuệ cạn lời. Sao chị ta lại trả đũa như vậy? Hạ Lị, giờ trên mạng đang mắng em. Tổ chương trình có nói gì không? Có thể họ chưa biết chuyện. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc. Em đi hỏi đã. Em không cần ra mặt. Chị liên hệ thử. Hạ Lị nói. Nhưng Hạ Lị chưa kịp liên hệ xong. Thiếu nữ nghiện lên mạng Mạnh Đại Tiểu Thư đã đăng Weibo. Mạnh Kha V. Wow. Có vài người hay ho thật. Sao mà dành chuyện trả đũa quá. Ai cô lập. Ai tự cao tự đại suốt ngày vênh mặt. Tưởng mọi người là quả hồng mềm hà. Tôi nói thẳng nhé, những người mắng chị Tuệ Tuệ, mắng chúng tôi, cứ đợi chương trình phát sóng đi rồi cun cút xin lỗi đi. Đúng là xui xẻo, bài đăng của Mạnh Kha giống như thêm dầu vào lửa. Mọi người đều biết tính cô ấy, chuyện gì cũng dám nói thẳng trên mạng xã hội. Mặc dù cô ấy xuất thân là idol nhưng không phải idol do fan bỏ phiếu. Nhà cô ấy giàu, là đại tiểu thư nhà họ Mạnh nên chẳng phải sợ ai. Bởi vì Weibo của Mạnh Kha nên đám người thích hóng hớt không biết nên đứng bên nào. Fan Lộ Tình Họa thì tóm lấy bài đăng. Thẳng thừng như vậy không phải ăn hát, y, ế, p thì là gì? Mọi người kết phường cô lập, một người mới mà dám mắng tiền bối như vậy. Những người khác không biết còn ăn hát, y, ế. P thần tượng họ đến mức nào nữa. Tổ chương trình bị mắng rất thảm. Mấy hot search tối nay đều liên quan đến họ. Được nổi tiếng nên đạo diễn rất vui. Điều này chứng minh chương trình họ có người theo dõi nhưng họ cũng không muốn gánh nợ hộ ai. Càng không muốn bị mắng. Lộ Tình Họa hát nước bẩn mọi người. Tổ chương trình không muốn nhịn. Trong lúc mọi người khắc khẩu không ngừng. Tổ chương trình trực tiếp thông báo khách mời du lịch, trực tiếp đăng video được cắt nối biên tập, video dài 5 phút, có cảnh họ khắc khẩu, có cảnh họ hòa hợp. mấy câu, chị đang giảm cân không muốn ăn tối. Tôi không muốn leo núi, ai muốn leo thì leo. Của Lộ Tình Hoạc được cắt rành mạch để dân cư mạng nhìn thấy. Nghe thấy, dù không rõ ngọn nguồn nhưng hai điểm mà fan Lộ Tình Hoạc túm lấy để mắng nhóm Lộ Tuệ Tuệ đã bị phản pháo ngược lại. Họ cô lập Lộ Tình Hoạc à, do cô ta tự không hòa nhập. Họ không cho Lộ Tình Hoạc ăn cơm mà, do cô ta tự nói muốn giảm cân. Thoáng chốc mặt fan Lộ Tình Hoạc rát rát, họ bị mắng không dám nói gì nữa. Mà số lượng fan Lộ Tình Hoạc giảm có thể thấy bằng mắt thường. Họ không ngốc, họ biết rõ ai đăng mấy tin đó. Cô muốn tung tin để kiếm fame không thành vấn đề, nhưng cô không thể biến fan và dân cư mạng thành đồ ngu được. Vì việc này, không ít người tỏ vẻ thất vọng với Lộ Tình Hoạc sau khi đã tắt hiệu ứng. Họ hoàn toàn không ngờ cô ta và đội ngũ của cô ta lại trả đũa như vậy. Sau khi Lộ Tình Hoạc thấy video tổ chương trình đăng và fan mình giảm nghiêm trọng, tức đến mức đến phòng tổ đạo diễn tìm đạo diễn hỏi cho ra lẽ. Sao lại đăng mấy cảnh đó? Cô ta nhớ lúc trước người đại diện đã nói là cắt mấy cảnh đó. Đạo diễn cười cười nhìn cô ta. Tình Hoạc, đội của cô vu oan giá họa cho chúng tôi. Chúng tôi đâu thể ngồi yên được. Đạo diễn thấy mặt cô ta xanh mét, an ủi. Hơn nữa, chúng tôi chỉ chứng minh một ít tin đồn thôi. Chứ đâu đăng cảnh cô mắng mọi người, cãi nhau với mọi người. Đúng không? Lộ Tình Hoạc không ngốc. Tất nhiên biết đạo diễn đang uy hiếp. Anh, được làm đạo diễn của chương trình này, đương nhiên không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp. Ông ấy lạnh lùng nói. Tình Hoạc, cô quay cho đàng hoàng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nếu cô định làm gì sau lưng chúng tôi đang nắm kha khá tư liệu sống về cô đấy. Lộ Tình Hoạc tức đá cửa rời đi. Nhân viên bên cạnh im lặng một lúc. Có người nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đâu ai ngờ người khó xử lý nhất trong chương trình chúng ta là Lộ Tình Hoạc chứ không phải Lộ Tuệ Tuệ. So ra Lộ Tuệ Tuệ đúng là tiên nữ, còn là tiên nữ biết nấu ăn. Một nhân viên nói, cô ấy nấu cơm cho mọi người. Họ đã đổi sang trạm khác. Trong lúc chọn chỗ ở, cố tình chọn nơi có phòng bếp. Ăn ở ngoài mấy ngày, ai cũng thấy ngán, ai cũng nhớ đồ ăn nội địa. Lộ Tuệ Tuệ xung phong nhận việc, quyết định nấu cơm cho mọi người. Giang Húc cũng biết nấu ăn nên tất nhiên xuống bếp hỗ trợ. Thấy hai người đứng chung, nhân viên nói, nếu không phải tôi đã nghe đoạn đối thoại của Lộ Tuệ Tuệ và Mạnh Kha, tôi cũng muốn chèo thuyền couple này. Đạo diễn, có người gọi ông ấy, có cắt đoạn đối thoại của Lộ Tuệ Tuệ và Mạnh Kha không? Đạo diễn, đừng chiếu, ông ấy nhìn một lúc rồi nói, Lộ Tuệ Tuệ khá tốt tính. Đừng để cô ấy bị mắng. Mọi người, hiểu rồi, họ cũng không muốn Lộ Tuệ Tuệ bị mắng. Lúc Lộ Tuệ Tuệ ở phòng bếp, Triệu Khả Nhi thần bí đi vào. Em biết chuyện gì vừa xảy ra không? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ta. Triệu Khả Nhi tắt mic trên người. Thầm thì với cô, Lộ Tình Hoạc cãi nhau với tổ đạo diễn một trận. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Sau đó thì sao? Triệu Khả Nhi lắc đầu. Bây giờ không biết, vừa nãy chị tới thấy cô ta đang thu dọn đồ đạc. Trông như muốn rời đi ấy. Lộ Tuệ Tuệ cau mày. Dặn dò, chị trông chừng chị ta. Nếu cô ta mà đi, nói không chừng chúng ta phải đi tìm chị ta. Triệu Khả Nhi sửng sốt. Không tới mức đó chứ. Không phải cô ta du học nước ngoài nhiều năm sao? Cho dù có bỏ đi thì cũng có chỗ để đi chứ. Không chắc đâu, Lộ Tuệ Tuệ nói, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Chị đi đi, Triệu Khả Nhi không còn cách nào. Làm một sát thủ phòng bếp, cô ta chỉ có thể nhận nhiệm vụ này. Triệu Khả Nhi thuận tiện kéo Mạnh Kha đi chung, cùng giám sát Lộ Tình Hòa, không để cô ta gây chuyện. Đúng là Lộ Tình Hòa có ý định không quay nữa, nhưng người đại diện của cô ta gọi điện thoại nói với cô ta. Nếu cô ta rút khỏi chương trình, tiền bồi thường của có thể bằng gấp 3 số tiền cát xê mà cô ta nhận để tham gia chương trình này. Phí ra sân của Lộ Tình Hoạc không thấp. Chỉ quay chương trình mấy ngày mà đội ngũ ekip của cô ta ra cái giá trên trời là 50 triệu. Vì muốn mời người quen với môi trường nước ngoài như cô ta nên có thể nói tổ chương trình dốc hết vốn liếng. Họ hoàn toàn không ngờ trong chương trình này, Lộ Tình Hỏa không những không giúp đỡ mà còn thường xuyên gây cản trở. Biết thế họ sẵn sàng chi tiền ký hợp đồng cho các nghệ sĩ khác chứ không thèm mời tổ tông này đến. Đạo diễn ước gì biết sớm hơn. Nghe điện thoại xong, Lộ Tình Hoạc ném hành lý lên giường. Cô ta không thể đi. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng hơn 100 triệu. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Cô ta không thể thiếu kiên nhẫn như vậy được. Lộ Tình Hoạc hít sâu, nhìn hai người đứng nói chuyện trước cửa. Tức điên, hai người có thể ra ngoài nói chuyện được không? Triệu Khả Nhi buồn cười nói. Tình Hòa, đây không phải là phòng của một mình em. Nếu không phải Lộ Tuệ Tuệ sợ cô ta gây chuyện, ai thèm đứng nói chuyện trước cửa phòng chứ? Buổi chiều bọn họ leo núi xong mệt muốn chết. Lộ Tình Hòa nghe Triệu Khả Nhi nói tức gần C, H, E, T nhưng không làm được gì. Không biết sao, Triệu Khả Nhi nhìn cô ta như vậy lại thấy hơi sướng. Triệu Khả Nhi thấy mình cũng hơi xấu xa. Thế mà lại thích nhìn người ta ăn quả đắng. Lộ Tình Hoạc hết cách, chỉ có thể tức giận đạp giường. Này, Mạnh Kha nhắc nhở, chị Tình Hoạc, chị Tuệ Tuệ nói nếu trước khi đi, đồ đạc như giường của phòng này mà hư là phải đền gấp 10 đó. Tôi đền, Lộ Tình Hoạc phẫn nộ nói. Được chưa, Triệu Khả Nhi, không phải chị muốn đền là đền. Bây giờ chị có tiền không? Vẫn phải mọi người bỏ tiền ra mà. Lộ Tình Hòa, cô ta nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa. Ném điện thoại trong tay về phía Triệu Khả Nhi. Cút, cô ta nóng tính, lần này đã thật sự đã chạm tới điểm bùng nổ. Nghe tiếng vang lớn, mí mắt Lộ Tuệ Tuệ giật giật. Cô nhìn Giang Húc, anh giúp tôi trông nồi thức ăn này. Tôi qua bên kia xem thử. Giang Húc đồng ý. Lộ Tuệ Tuệ đi về phía phòng của Lộ Tình Hòa. Sao thế? Cô vừa mới xuất hiện ở cửa. Lộ Tình Hòa bị tức điên đột nhiên lao về phía cô. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, vô thức nghiêng người. Trước cửa có Triệu Khả Nhi và Mạnh Kha còn đứng ở đó. Lộ Tình Hòa đờ, ớ, em mờ đá lung tung. Không chú ý bị chân của ai đó. Ngã thẳng xuống đất, phát ra tiếng rất kêu. A, cô ta la hét thảm thiết. Lúc này, tổ đạo diễn đứng trong phòng theo dõi mới nói. Mau đi xem thử, nếu mà xảy ra chuyện, chương trình của họ phải chịu trách nhiệm. Trong nháy mắt, cả phòng loạn tung phèo. Tổ chương trình có bác sĩ đi cùng. Lộ Tình Hoạc ngã trẹo chân. Lúc ngã xuống, cô ta chống khuỷu tay xuống đất nên cũng bị chật khớp. Lần này, mọi người nhìn nhau. Thành thật mà nói, không ai ngờ lại sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như thế này. Đều tại mày, nếu không phải tại mày, tao sẽ không bị như vậy. Lộ Tình Hỏa vừa khóc vừa mắng Lộ Tuệ Tuệ. Mày và mẹ mẹ giống hệt nhau. Toàn là thứ sao chổi. Cô ta nói không lựa lời. Ai dính vào mẹ con mày cũng xui xẻo. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều ngây người. Lượng thông tin của câu này quá lớn. Bỗng chốc, khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, Lộ Tuệ Tuệ túm cổ áo của Lộ Tình Hòa. Cô cúi xuống nhìn cô ta. Ánh mắt sắc lẹm, chị mới nói gì? Chị lặp lại thử xem. Tao nói lại đó thì sao? Hai mẹ con mày là đồ xui xẻo. Nếu không phải tại hai mẹ con mày, gia đình tao, cô ta chưa nói xong. Lộ Tuệ Tuệ đã tát cô ta một cái. Cách chương.